Phenogen trong thế giới Naruto, chương 718, 718, hai cách hợp thành Rinnegan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự là quá kỳ quái. Nhìn chăm chú vào vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Karin, Hyuga Kagami dần nhướng mày, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Karin có chút khẩn trương hỏi, đại nhân, làm sao vậy? Đôi mắt ta có vấn đề gì sao? Hyuga Kagami không giải thích vẫn vùi đầu trầm tư. Trong trận chiến chém giết Danzo, đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Karin chỉ còn cách một bước cuối cùng để tiến vào cánh cửa tiến hóa thành Rinnegan. Lúc đó, chỉ cần Hyuga Kagami xuất thủ chậm hơn vài giây thì nhẫn giới có khả năng sẽ sinh ra một đôi Rinnegan mới. Cho nên việc bị cưỡng ép cắt ngang đúng vào thời khắc tiến hóa mấu chốt nhất không thể nghi ngờ là đả kích trầm trọng đối với đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này. Cũng may đây là một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan có khả năng tự hồi phục động lực của bản thân. Nếu đổi lại là một đôi Mangekyo Sharingan bình thường khác gặp phải tình huống éo le này, thì gần như sẽ trực tiếp bị phế bỏ. Cho dù là vậy, Hyuga Kagami dự đoán đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này cũng cần chỉ ít 3 tháng để ôn dưỡng, mới có thể dần dần khôi phục phần lớn động lực bị tiêu hao trong quá trình tiến hóa, mà đấy còn là dự đoán vô cùng lạc quan của Hyuga Kagami rồi. Trước khi tiến hành cấy ghép, Hyuga Kagami thậm chí đã làm xong chuẩn bị ôn dưỡng 6 tháng hoặc lâu hơn. Không nghĩ tới chỉ qua không đến 1 tháng, đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này đã có dấu hiệu hồi phục lại còn bắt đầu không thành thật gây ảnh hưởng tới ký chủ Karin. Xem ra thể chất của Karin còn mạnh hơn nhiều so với dự đoán của ta. Sau khi loại trừ bớt các khả năng trong đầu, Hyuga Kagami chỉ có thể quy kết quả lần này cho thể chất đặc thù tộc Uzumaki của Karin. Lúc này hắn cũng đã có chút hiểu ra, vì sao lúc trước Uchiha Madara lựa chọn Nagato của tộc Uzumaki làm công cụ để gửi gắm Rinnegan của hắn, mà không có chọn người của tộc Senju nổi tiếng hơn. Thấy Hyuga Kagami im lặng thật lâu, Karin càng thêm khẩn trương. Đại nhân, ngài phát hiện ra cái gì sao? Đôi mắt này của ta có phải có vấn đề gì không? Hyuga Kagami lấy lại tinh thần, cười nói. Đừng lo lắng, ta chỉ là đang suy nghĩ một vài việc mà thôi. Karin cẩn thận hỏi, vậy đôi mắt này của ta không có vấn đề gì chứ? Nghiêm túc mà nói, chỉ sợ đúng là có chút vấn đề. Không đợi Karin hỏi tiếp, Hyuga Kagami liền lập tức giải thích. Thể chất của ngươi mạnh hơn nhiều so với ta dự đoán, cho nên nó khôi phục cũng nhanh hơn nhiều so với ta dự liệu. Cái thể chất chữa trị siêu cấp được di truyền từ mẹ kia của Karin có hiệu quả thật sự quá mức mạnh mẽ ở phương diện trị liệu. Ở điểm này, chỉ sợ vị đồng tộc Nagato cũng không hơn được cô bé. Karin có chút khó hiểu, nghe qua hẳn không phải chuyện xấu đúng không? Hyuga Kagami nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên không phải là chuyện xấu thế nhưng đôi Sharingan này có chút không thành thật sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới ngươi. Karin giật mình, không, thành thật, Hyuga Kagami cười cười, không có giải thích nhiều cho Karin. Đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cấy ghép cho Karin này không phải đạt được bằng con đường chính quy. So ra, nó hẳn có thể xem là sản phẩm phụ của nghi thức dung hợp huyết kế. Cũng bởi vì thế, nó dung hợp gần như tất cả chấp niệm của các ninja huyết kế tham gia vào nghi thức dung hợp huyết kế, trong đó thậm chí còn bao gồm cả chấp niệm của Danzo. Cho nên động lực của nó mặc dù cực mạnh nhưng lại không tinh khiết bằng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan chính thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, lấy thực lực trước mắt của Karin, chỉ sợ rất khó khống chế đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan không thành thật này. Hơn nữa bởi vì thể chất đặc thù của Karin, Hyuga Kagami đột nhiên phát hiện lịch trình hợp thành Rinnegan trước đó hắn định ra, hiện không còn áp dụng được nữa. Xem ra không bao lâu nữa là có thể tiến hành hợp thành Rinnegan rồi. Trước đó Hyuga Kagami cảm thấy với tốc độ khôi phục của hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này, thì việc hợp thành Rinnegan chỉ ít cũng phải vào 8-9 tháng sau, cho nên tạm thời hắn chưa có lập ra một kế hoạch cặn kẽ. Nhưng với tốc độ khôi phục ngoài dự liệu của đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Karin, hắn cảm thấy cần phải lập tức bắt tay lập ra một kế hoạch hợp thành Rinnegan rồi. Vừa nghĩ tới điều này, Hyuga Kagami chuyển mắt nhìn qua Karin trước mặt. Trước mắt Hyuga Kagami biết có hai cách để hợp thành Rinnegan. Cách thứ nhất chính là cách Danzo sử dụng trước đó, lợi dụng đồng thuật bá đạo có khả năng hấp thu động lực của đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Danzo, để trực tiếp hấp thu hết sạch vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trên người hỏa độn phân thân, dùng phương thức này để tiến hóa thành Rinnegan. Cách thứ hai, là hợp thành theo kiểu cấy ghép truyền thống, chính là chọn lựa một vị ninja có chakra khổng lồ làm ký chủ để hợp thành, sau đó đem hai cặp vĩnh hằng mang Gekio Serenian cấy ghép cùng một chỗ trải qua thời gian 2-3 tháng, thậm chí còn lâu hơn, để hai đôi vĩnh hằng mang Gekio Serenian này tiến hành dung hợp theo bản năng, cuối cùng thu hoạch được một đôi Rinnegan. Khách quan mà nói, cách thứ nhất hiển nhiên sẽ tiết kiệm thời gian và bớt việc hơn một chút. Nhưng nếu dùng cách thứ nhất thì sẽ phải lấy đôi vĩnh hằng mang Gekio Serenian vô cùng tà dị của Danzo làm gốc, thế nên đôi Rinnegan tương lai sẽ có biến dị gì, ngay cả Hyuga Kagami cũng không thể dự đoán. Mà nếu dùng cách truyền thống thứ hai, mặc dù phí sức tốn thời gian, nhưng lại có thể chọn đôi vĩnh hằng mang Gekio Serenian trên người hỏa độn phân thân làm gốc, có thể đảm bảo Rinnegan thành phẩm không xuất hiện biến dị gì khó đoán. Một lát sau, Hyuga Kagami đã có lựa chọn. Dùng nhiều hay ít đi mấy tháng, đối với Hyuga Kagami mà nói không có quá nhiều ảnh hưởng. Hyuga Kagami cũng không trông chờ vào việc sử dụng đôi Rinnegan kia. Điều hắn cần chỉ là một cái bảo hiểm nếu lỡ không cẩn thận lật xe, cho nên phương thức càng truyền thống, càng ổn thỏa như cách thứ hai, mới là lựa chọn tốt nhất đối với hắn. Hơn nữa từ mặt tình cảm, hắn cũng không hy vọng vĩnh hằng mang Gekio Serenian vĩnh hằng của Danzo sẽ hấp thu vĩnh hằng mang Gekio Serenian của mình. Karin bị Hyuga Kagami nhìn chằm chằm, có chút run rẩy hỏi. Đại nhân, rốt cuộc đã phát sinh cái gì? Hyuga Kagami cười vuốt đầu Karin, chỉ sợ ta phải phẫu thuật đổi mắt cho ngươi một lần nữa. Đôi Serenian này của ngươi có chút tà dị, có thể ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi. Hơn nữa ta còn có một đôi Serenian khác cần thể chất đặc thù của ngươi để tăng tốc khôi phục đồng lực cho nó. Karin vội vàng nhẹ gật đầu. Không thành vấn đề, sau khi trải qua mấy lần cấy ghép, Karin biết giải phẫu đổi mắt đối với Hyuga Kagami mà nói chỉ là một loại tiểu phẫu nhỏ bé không đáng kể, chỉ cần không đến một phút là hoàn thành. Huống chi cô bé cũng hy vọng bản thân có khả năng giúp gì đấy cho Hyuga Kagami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hyuga Kagami cũng không nhiều lời, lấy hỏa độn phân thân từ trong bình dinh dưỡng ra, gỡ xuống đôi vĩnh hằng mang Gekio Serenian trong hốc mắt hỏa độn phân thân. Sau khi thoáng kiểm tra một lát thì đúng như hắn dự đoán. Tốc độ khôi phục của đôi vĩnh hằng mang Gekio Serenian trên người hỏa độn phân thân rất chậm, quả thật là cách biệt một trời một vực với đôi vĩnh hằng mang Gekio Serenian trên người Karin. Cách chương.